Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 253, góc truyện audio.com, như hình như cô quên là cô đang đối mặt với hồ ly lão luyện. Dù trong lòng anh có âm mưu gì, cũng sẽ bị người trần mắt thịt nhìn thấy đờ si. Mộ Nguyệt Bạch ngẩng đầu, đưa thịt khô qua, ăn ca, ca cần, Hạ Băng Khuynh quyết đoán cự tuyệt cô ca vô tư đến nỗi muốn ăn vào lúc này. Hôm nay em quả nhiên là lạ, nói với anh Nguyệt Bạch coi rốt cuộc có chuyện gì. Nam nhân Tia Si mắt chân thành, bộ dạng cầm lọ đồ ăn, như là con nít V, nhìn thế nào cũng ca giống sẽ làm việc xấu. Nhưng, anh tính toán tinh tế, liệu chuyện như thần, đầy bụng tâm cơ cô cũng từng trải nghiệm qua. Cô cảm thấy đầu mình ca đủ thiêu đốt, anh ca nói, vậy cô đi, lấy khăn choàng và thảm trên âng xuống. Tôi phải đi rồi, anh mở cửa ra, cửa hôm nay ca cài đặt khóa hẹn hát, Mộ Nguyệt Bạch mỉm cười. Hạ Băng Khuynh ngây ưng, đứng dậy, vậy à, vậy tôi đi đây. Cô đi ra ngoài hai bước, sau lưng lại truyền đến tiếng của Mộ Nguyệt Bạch. E đợi tí, chân Hạ Băng Khuynh như thắng xe, rốt cuộc còn gì muốn nói. Tia Si đó nói nhiều lời nhảm nhí như V, là để làm nóng thôi, bây hát mới nói chủ đề chính. Cô biết ca đơn giản V mà, lưng thẳng tắp cứng nhắc cô quay ưng, mặt cường liệt như lưu hồ lan. Rốt cuộc còn muốn nói gì? Mộ Nguyệt Bạch bị biểu tình của cô làm ngây ưng, nhíu mày, nghĩ, vẫn là bộ dạng ca hiểu. Băng Khuynh, hơn nay em ca S chứ, có phải lúc đến gặp ác mộng S nói chuyện cứ kỳ lạ V. Anh thở dài một hơi, lấy cái rổ tinh tế trên bàn lên, bỏ nhiều đồ vặt vào trong, sau đó đưa cô. Cầm lấy, Hạ Băng Khuynh lại ngạc nhiên lần nữa. Anh kêu tôi lại, là muốn cho đồ ăn, nếu ca E còn muốn gì? Chỗ anh Nguyệt Bạch chỉ có đồ gốm và đồ ăn vặt, còn có của anh Nguyệt Bạch em cần ca. Nụ cười của Mộ Nguyệt Bạch lộ sự mê hoặc, quên đi, anh tự để dành ăn đi. Cái gì mà đồ ăn, đến cái đánh giấm cô cũng ca cần. Đến đồ ăn cũng ca cần, nha đầu em nhất định bị bệnh rồi, anh vẫn nên gọi cho bác sĩ Trần, kêu đến khám cho em. Mộ Nguyệt Bạch nói liền để rổ xuống, sờ lấy DTH. Hạ Băng Khuynh nhìn thấy, liền ấn tay anh. Đừng gọi, đùa gì chứ, nửa đêm kêu bác sĩ đến, nếu kinh động Mộ Nguyệt Sâm, để anh thấy cô nửa đêm đến chỗ Mộ Nguyệt Bạch giây phút nào cũng sẽ ném cô xuống sông. Đại ca, đồ ăn tôi lấy, đờ si chưa? Cô thật sự muốn khóc nhìn anh, Mộ Nguyệt Bạch lo lắng và đáng thương nhìn mặt nhỏ của cô. Đây ca phai vấn đề đồ ăn, mà em thật sự KSS. Hạ Băng Khuynh điều chỉnh tâm trạng, tôi KS thật sự KS chỉ gặp ác mộng mà thôi. Mộ Nguyệt Bạch cười, thả lòng, nhìn Hạ Băng Khuynh cầm tay anh, trêu đùa nói. Em muốn cầm tay anh Nguyệt Bạch đến bao hát ca sợ Nguyệt Sâm ghen. Anh, Hạ Băng Khuynh mở to mắt ca ngờ anh lại nói ra tự nhiên V. Hà em ca phai tưởng anh ca biết chuyện của E với Nguyệt Sâm chứ, tuy anh Nguyệt Bạch thật rất đau lòng, nhưng đó là lựa chọn của em, anh nói R, mỗi ân đều có quyền yêu, như là anh yêu em mà em yêu Nguyệt Sâm V, đây có thể nói là lỗi của ai chứ. Mộ Nguyệt Bạch mất mát thở dài. Cách chương.